Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, chương 423. Nếu là có thể trường sinh đâu? 3 ngày sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ trường thành bên cạnh hướng phía Hàm Dương phương vị mà đi. Sau lưng hắn, có mười mấy cái hắc giáp binh sĩ vờn quanh cùng hộ vệ. Mông Điềm đứng tại trên tường thành, nhìn xem xe ngựa kia, trên mặt lộ ra không nại thần sắc, nhớ tới đối mặt vệ tử thanh cảm giác. Mông Điềm không biết vì cái gì, lại có loại nhìn không thấu ảo giác. Loại này ảo giác, thậm chí so thủy hoàng đế cho mình cảm giác càng thêm thâm bất khả trắc. Chỉ là, có lẽ ngươi rất thần bí, nhưng là muốn để thủy hoàng đế buông tha đồ an, bình định cái này chiến tranh, ngươi lại như thế nào có thể làm được? Nhìn xem xa như vậy đi xe ngựa, lại quay người nhìn xem cái kia đồ an phương hướng. Mặc dù xa, thế nhưng là Mông Điềm lại thấy rõ. Ở nơi đó, một tòa vương đuổi chính chú mục nơi này. Càng có lẽ hẳn là chú mục lấy cái kia một chiếc xe ngựa. Bất kể như thế nào, cái này một tháng thời gian bên trong, cái này chiến sự, chỉ có thể áp xuống tới, yên lặng chờ kết quả. Bất quá vừa lúc, muốn biết như thế nào đánh vào đồ an. Thời gian, còn xa xa không có nhanh như vậy. Ngoặc kép, Dịch Tiểu Xuyên cưỡi ngựa. Lần này hắn bị sai phái tới hộ tống vệ tử thanh nhập Hàm Dương. Nhưng đến cùng, nhưng thật ra là bị Mông Điềm phái tới giám thị vệ tử thanh. Cái này chút, trong lòng của hắn rõ ràng. Vệ tử thanh trong lòng cũng rõ ràng. Chỉ là có đôi khi, trong lòng tại làm sao rõ ràng. Có mấy lời, ngoài miệng lại cũng không thể điểm phá. Trên đường đi, hai rất ít người lời nói. Chỉ là ngẫu nhiên trò chuyện chút việc nhà. Làm thế nào cũng vô pháp xâm nhập. Có loại không gian ngăn cách. Có lẽ là bởi vì hai người lập trường khác biệt đi. Một cái là Tần Triều tiểu tướng, một cái lại là đồ ăn quốc sư a. Dịch Tiểu Xuyên tự mình lẩm bẩm, mắt nhìn xe ngựa, không đang nói. Sau 8 ngày Hàm Dương một chiếc xe ngựa chỉ nhập Tần Đô. Nhìn xem chiếc xe ngựa này xuất hiện, đang nhìn trông chừng xe ngựa này Tần binh, đi ngang qua bách tính. Không hiếu kỳ người này đến cùng là ai. Đặc biệt là tại xe ngựa này, tại hoàng cung trước mặt dừng lại thời điểm, một nhóm người này càng là tò mò bắt đầu. Vệ tử thanh rèm xe vén lên, chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn trước mắt Hàm Dương hoàng cung, ánh mắt có chút gấp híp mắt mà bắt đầu. Vệ huynh đệ, ta đã phái người đi thông chi thủy hoàng đế, hiện tại bọn họ đều tại hoàng cung bên trong chờ ngươi. Lần này mặc dù ngươi là đại biểu cho đồ an, thế nhưng là ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Thủy hoàng đế bên kia. Chấm ngoặc kép. Dịch Tiểu Xuyên đi đến vệ tử thanh bên người thấp giọng mở miệng nói. Mang trên mặt lo lắng là thần sắc. Ân. Mặc dù hai người thân phận hôm nay đều đã có chút xấu hổ. Nhưng bất kể như thế nào. Hắn quan tâm. Hắn tình nghĩa. Vệ tử thanh cũng chưa từng quên. Chỉ là. Nghĩ tới đây. Vệ tử thanh chỉ là vỗ vỗ bả vai hắn, không đang nói, bởi vì Bắc Nham Sơn nhân thân phận, hắn nhất định cùng hắn, có lý không rõ quan hệ, có đôi khi, mình cũng không thể không cách xa hắn một chút, chỉ có dạng này, mình ở sau đó muốn làm sự tình, trong lòng mình áy náy, mới hội ít chút. Trên đại điện, Tần Thủy Hoàng ngồi ở trên hoàng vị, vẫn như cũ là như vậy uy nghiêm. Chỉ là bây giờ hắn, sắc mặt lại là có chút tái nhợt, để hắn mang tới một loại bệnh trạng. Hiển nhiên, lần trước thổ huyết, để thân thể của hắn, dần dần ngay sau, văn võ bá quan hiển nhiên vậy phát hiện thủy hoàng đế càng phát ra ngày sau thân thể. Chỉ là ai cũng thanh sở minh bạch, thủy hoàng đế, vẫn là cái kia thủy hoàng đế. Mặc dù bị bệnh, thủ đoạn hắn, vậy tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tại bên cạnh hắn, một cái hoạn quan cung kính khom người, trên mặt lộ ra đến vô cùng tôn kính. Hắn, chính là cùng Dịch Tiểu Xuyên cùng nhau đi vào cái thế giới này cao yếu. Cũng chính là bây giờ Triệu Cao. Đồ an xử đến, Thủy Hoàng đế quét mắt một vòng phía dưới bách quan. Thản nhiên nói, Triệu Cao ngay cả vội cung kính nói. đến, đã lập tức đến đại điện ngoài cửa. Vậy liền truyền vào đi. Thủy Hoàng Đế ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng lạnh cười. Hắn đến là muốn nhìn, cái này Đồ An làm, rốt cuộc muốn tới cái này Đại Tần làm cái gì? Không chỉ là hắn, toàn bộ trong đại điện bách quan, trong lòng kỳ thật cũng là cùng Thủy Hoàng giống nhau tâm tư. Truyền, Đồ An làm tiến điện. Bén nhọn âm nhu lời nói từ Triệu Cao trong miệng phát ra. Nương theo lấy hắn lời nói, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cửa đại điện phương hướng. Thậm chí là Thủy Hoàng Đế, ánh mắt cũng là nhìn về phía nơi đó. Tại tiếng nói này rơi xuống đất không lâu sau đó, một nam tử áo trắng chậm rãi đi đến. Dù cho là bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, trên mặt hắn vậy thủy chung là treo nhàn nhạt hơi cười. Phong khinh vân đạm, như thư sinh, nhưng lại như là một du tẩu cùng trong trời đất lãng khách. Lộ ra cái kia không thể nắm lấy, mờ ảo như vậy, cho tới cho dù là Tần Thủy Hoàng khi nhìn đến hắn thời điểm, đều có chút sửng sốt một chút. Thủy Hoàng Đế đang nhìn vệ tử thanh thời điểm, vệ tử thanh vậy đang nhìn Thủy Hoàng Đế, sách đồng văn, xe cùng quỹ, về bách gia, thống nhất lục quốc Thủy Hoàng Đế. Khí thế kia, quả nhiên là không hổ là ngàn năm một đế. Chỉ sợ, nhìn chung lịch sử dòng sông, cũng chỉ có cái này Thủy Hoàng Đế, có như thế uy áp, lớn mật, nhìn thấy bệ hạ vậy mà không quỳ xuống. Có ai không? Cho ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy vệ tử thanh nhìn chằm chằm Thủy Hoàng Đế. Triệu Cao sắc mặt lập tức giận dữ bén nhọn đường, vừa muốn để cho người vồ xuống vệ tử thanh. Thủy Hoàng Đế lại là giơ tay lên ngăn trở bắt đầu. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Một cỗ đế vương uy nghiêm, tại hắn trên thân phát ra. Ngươi, vì sao không quỳ trẫm? Vệ mỗ cả đời chỉ hai quỳ. Không phải trời, không là đất, càng không phải là bệ hạ. Ông, nghe được vệ tử thanh lời này, toàn bộ đại điện lập tức truyền đến một trận tiếng ồ lên. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn xem vệ tử thanh. Ai cũng không nghĩ ra cái này Đồ An làm không ngừng không quỳ Thủy Hoàng Đế, càng dám đối thiên địa này đại nghịch bất đạo. Cái này, đây tuyệt đối là kinh thế hãi tục sự tình a. Thủy Hoàng Đế sắc mặt không thay đổi, nhưng nội tâm cũng là rời sông lấp biển. Nhưng trên mặt lại là cười lạnh nói. Cái kia trẫm, ngược lại là có chút hiếu kỳ. Là ai, vậy mà so trẫm lớn. Sao thiên địa này lớn? Vệ tử thanh nhìn xem Thủy Hoàng Đế. Hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng nói. Sinh ta người cha, nuôi ta người mẹ. Ha ha ha, nghe nói như thế, Thủy Hoàng Đế lập tức đại cười lên. Lập tức, ánh mắt đột nhiên trở nên như ưng bén nhọn. Đã như vậy, ngươi tới ta cái này Đại Tần, lại có gì sự tình? Hòa đàm, có lẽ... Thủy Hoàng Đế ánh mắt hội khiến người khác sợ mất mật, nhưng đối với vệ tử thanh lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hòa đàm, nghe nói như thế, Thủy Hoàng Đế không có lời nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem vệ tử thanh. Nhưng phía dưới bách quan lại là ồ lên bắt đầu. Rốt cục Lý Tư đứng dậy, nghe Mông Nghị tướng quân qua, ngươi là Đồ An quốc sư vệ tử thanh. Không sai. Vệ tử thanh nhìn xem Lý Tư mở miệng nói. Nghe được vệ tử thanh lời này, Lý Tư lập tức cười lạnh nói. Đã như vậy ngươi cũng không phải cái kẻ ngu mới là. Ngươi cảm thấy, ta Đại Tần, có khả năng cùng ngươi Đồ An hòa đàm. Ngươi bắn ra Hoàn tiểu quốc, bất kính thiên uy, dám can đảm lấy một nữ tử xưng đế. Càng là hỏa thiêu hai vạn của ta Tần quân. Hòa đàm, ngươi đây là đang si nhân mộng. A, nghe nói như thế, vệ tử thanh rốt cục bắt đầu nghiêm mặt nhìn xem Lý Tư. Ngươi tại biết ta điều kiện. Lý mỗ xác thực biết, nhưng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi Đồ An một cái viên đạn tiểu quốc, đưa tay nhưng diệt, xưng thần, ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem lạnh cười không thôi Lý Tư. Vệ tử thanh vậy cười theo bắt đầu. Cái này cười, cười đến như vậy làm cho người không hiểu. Cười đến như vậy làm cho người kinh ngạc, cho tới Lý Tư trên mặt lạnh cười lập tức cứng ngắc lên. Lập tức giận nói, ngươi cười cái gì? Vệ tử thanh không có đi nhìn Lý Tư, mà là nhìn về phía Thủy Hoàng đế. Bệ hạ, người cũng là ý tứ này. Thủy Hoàng đế nhàn nhạt nhìn xem Vệ Tử Thanh nói. Thiên uy, không thể tha thứ. Một câu thiên uy không thể tha thứ đã biểu lộ Thủy Hoàng đế thái độ. Đồ an, tất diệt, lại không thể đàm chỗ trống. Tại nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh trên mặt cũng không có thần sắc thất vọng. Ngược lại là hiện lên một vòng trêu tức thần sắc. Thiên uy, thật là không thể tha thứ sao? Như vậy, nếu là có thể trường sinh, bệ hạ, ngươi còn sẽ cảm thấy. Thiên uy, không thể tha thứ sao? Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.